Từ Hokage bắt đầu, chương 570, cùng Hàn Nguyệt nói chuyện. Góc chuyện audio.com. Hàn Nguyệt đám người nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy bọn hắn hợp lại còn không thể chống lại Tuyết Ma Thiên Viên lại vị trước mắt thanh niên dễ dàng cho đánh bay đi. Ngươi chính là người hôm đó. Nhìn thấy Rosen lúc, Hàn Nguyệt liền nhận ra được hắn. Dù sao trước đây Rosen dễ dàng đem một quyển địa giai cao cấp đấu kỹ nhường lại cho nàng để lại rất lớn ấn tượng. Ban đầu nghe Rosen nói cái kia hắc thạch là một cái địa giai cao cấp đấu kỹ, Hàn Nguyệt còn có chút nghi ngờ. Nhưng sau khi về kiểm tra thì nàng chấn kinh rồi. Bên trong hắc thạch vậy mà thật cất giấu một cái địa giai đấu kỹ. Điều này khiến cho Hàn Nguyệt đối với Rosen thân phận có chút tò mò. Ta là Uchiha Rosen, là nội viên mới tới lão sư. Thấy các ngươi gặp nguy nên qua đây giúp một chút. Rosen nhìn Hàn Nguyệt nói. Đa tạ Rosen lão sư cứu mạng. Nếu như không phải có ngươi ra tay kịp thời e rằng ta đã chết rồi đi. Hàn Nguyệt nhìn Rosen cảm kích nói. Nghĩ đến tình cảnh lúc này nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Phàm là đối diện với tử vong khoảng khắc thì phần lớn người cũng sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Thấy vậy Lâm Tu Nhai mấy người cũng nhao nhao nói lời cảm tạ. Giống, đáng chết nhân loại, ta nhất định phải giết chết ngươi. Bỗng nhiên Tuyết Ma Thiên Viên phẫn nộ âm thanh truyền đến. Ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía Rosen, khi không bị một cái nhân loại cho đánh bay. Tuyết Ma Thiên Viên làm sao có thể không giận. Thối hầu tử, lần này bổn cô nương nhất định phải đem ngươi đánh một trận. Bỗng nhiên một đạo tức giận âm thanh truyền đến, kèm theo là một trận khủng bố khí thế bạo phát, chỉ thấy từ xa bay đến là một cái mặc áo bào trắng tử nghiên. Thần sắc tức giận nhìn Tuyết Ma Thiên Viên, đấu hoàng, cảm nhận được tử nghiên trên người hùng hậu đấu khí đám người kinh hô. Lâm Tu Nhai đám người là cường bảng bên trên cường giả đương nhiên là nhận ra Tử Nghiên. Tuy nhiên điều là bọn hắn khiếp sợ là Tử Nghiên mới tháng trước còn là đấu vương. Vậy mà trong một tháng thời gian lại tăng lên đấu hoàng. Đây là bực nào kinh khủng thiên phú. Là ngươi, Tuyết Ma Thiên Viên khiếp sợ nhìn về phía Tử Nghiên. Hắn không thể nào nghĩ đến nàng lại nhanh như thế tiến vào đấu hoàng. Lần trước bị ngươi đánh bại. Lần này ta nhất định sẽ đem người làm thịt khỉ nướng. Vừa dứt lời Tử Nghiên liền xông thẳng về phía Tuyết Ma Thiên Viên, cả hai cùng giao chiến thành một đoàn. Oanh, Tuyết Ma Thiên Viên mặc dù có cuồng bạo năng lực có thể tăng thực lực lên cao nhưng cũng không thể nào là đã đột phá đấu hoàng Tử Nghiên đối thủ. Trận chiến bây giờ là nghiêng về một phía chiến đấu. Nhìn Tử Nghiên đem Tuyết Ma Thiên Viên treo lên đánh, Lâm Tu Nhai đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tử Nghiên trước khi đột phá đấu hoàng đã đủ đáng sợ. Bây giờ thì nàng càng thêm kinh khủng. Một lúc sau Lâm Tu Nhai đám người liền rời khỏi. Bây giờ có Rosen cùng Tử Nghiên xuất hiện, bọn hắn sẽ không thể nào lấy được thứ tốt gì ở lại cũng như không. Riêng Hàn Nguyệt thì vẫn chưa rời đi. Nàng còn đang cùng Rosen trò chuyện, không nghĩ tới Rosen lão sư lại còn là một cái bát phẩm luyện dược sư a, Hàn Nguyệt kinh ngạc nói. Hàn Nguyệt là từ Trung Châu đến cho nên biết một cái bát phẩm luyện dược sư có thể làm được những gì. Cho dù là đấu tôn cường giả gặp mặt cũng phải cung kính. Bát phẩm luyện dược sư ở Trung Châu số lượng có thể đem trên đầu ngón tay. Đan tháp tam cự đầu cũng là bát phẩm luyện dược sư. Cho dù là viện cổ bát tộc một trong dược tộc cũng không có nhiều cái bát phẩm luyện dược sư. Ha ha, chấm, bát phẩm luyện dược sư cũng không phải là vô địch. Ở Trung Châu bát phẩm luyện dược sư cũng không phải là chỉ có một hai cái. Rosen cười một tiếng nói. Nghe Rosen lời nói Hàn Nguyệt không nói gì, mà im lặng ánh mắt lập lòe quang mang không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Nguyệt trong lòng trầm tư. Có lẽ hắn có thể giúp được gia tộc ta cũng không chừng. Lúc này Tử Nghiên đã đem Tuyết Ma Thiên Viên đánh bại. Bay về phía Rosen trên non nớt gương mặt đầy ý mừng nhìn hắn nói. Tuyết Ma Thiên Viên đã bị ta thu thập, thấy ta lợi hại không? Tử Nghiên đối với Rosen đắc ý nói. Gương mặt nàng giống như là muốn nói, mau mau khen ta, một dạng. Tử Nghiên là giỏi nhất. Rosen gật đầu xoa xoa Tử Nghiên đầu cười nói. Lúc về nhất định phải luyện chế đan dược cho ta ăn. Ta biết rồi, nhất định là sẽ không thiếu phần của ngươi. Ngươi đúng là người tốt à Rosen. Nhìn Tử Nghiên cùng Rosen hai người vừa cười vừa nói. Hàn Nguyệt thần sắc có chút kinh dị. Tử Nghiên tính khí nàng đương nhiên hiểu rất rõ. Rosen có thể cùng Tử Nghiên đi gần như thế. Hơn nữa quan hệ của hai người nhìn qua có vẻ như là rất tốt. Điều này không khỏi khiến cho Hàn Nguyệt bội phục Rosen. Rosen, đi thôi. Tử Nghiên lôi kéo Rosen cánh tay nói. Nàng thật sự đang rất mong chờ nhìn thấy địa tâm thối thể nhũ. Ta biết rồi, Rosen gật đầu nói. Sau đó liền nhìn về phía đứng bên cạnh Hàn Nguyệt cười nói. Ngươi cũng đi cùng chúng ta đi. Như vậy được không? Hàn Nguyệt có chút do dự. Dù sao Tuyết Ma Thiên Viên là do Tử Nghiên giết chết. Theo lý mà nói nơi này đã không còn việc gì của nàng. Nàng đi theo chia thật có chút không tiện. Không thành vấn đề, Tử Nghiên nhất định cũng sẽ không phản đối. Rosen chỉ về Tử Nghiên nói. Ta tất nhiên là không có vấn đề. Tử Nghiên gật đầu nói. Đã Tử Nghiên cùng Rosen nói như vậy rồi thì Hàn Nguyệt cũng không có từ chối. Liền đồng ý, cách chương.